Từ Hokage bắt đầu, chương 161, tiến về mặt trăng. Góc truyện audio.com. Lúc này tại Lâu Lan trong cung điện, Rosen tập trung chúng nữ lại. Nhìn đã đến đông đủ chúng nữ, Rosen nói: "Ta có chuyện muốn thông báo." "Có chuyện gì xảy ra sao?" Yuki hiếu kỳ nói. Bây giờ Rosen đã trở thành lục đạo cấp. Theo lý mà nói thì hiện tại nhẫn giới không có ai là hắn đối thủ. Nên Rosen có thể nói là có thể an tâm làm bất kỳ chuyện gì mình muốn mà không phải lo lắng về điều gì nữa. Lần này ta muốn đi một chuyến đến mặt trăng. Rosen nói, nghe vậy chúng nữ kinh ngạc hô lên. Lên mặt trăng, không phải chứ, từng tiếng hô kinh ngạc truyền ra. Các nàng không nghĩ đến Rosen lại muốn nói điều này. Mặt trăng không lẽ có thứ gì khiến cho Rosen nhìn chúng hay sao? Hơn nữa có thể lên mặt trăng được sao? Chúng nữ thầm nghĩ, Rosen ngươi muốn lên mặt trăng có chuyện gì muốn làm sao? Mikoto nói, phải, lần này ta lên mặt trăng là muốn có được Tenseigen. Rosen nói, Tenseigen, chúng nữ nghi hoặc nói. Cũng không trách chúng nữ kinh ngạc dù sao từ thời xưa tới giờ chỉ lưu truyền về tam đại nhãn thuật đó là Rinnegan, Sharingan và Byakugan mà thôi. Còn về Tenseigen các nàng cũng chưa từng nghe qua. Rosen cũng chưa từng đem chuyện Tenseigen nói cho các nàng nên các nàng cũng không biết Tenseigen là gì. Thấy một mặt nghi hoặc chúng nữ, Rosen liền giải thích. Được rồi, để ta giải thích. Ta đã từng kể cho các ngươi biết về lục đạo tiên nhân. Và cũng đã nói cho các ngươi biết tộc Senju cùng tộc Uchiha là lục đạo tiên nhân hậu nhân. Nghe vậy chúng nữ gật đầu. Các nàng dĩ nhiên biết. Hơn nữa bằng chứng cho việc đó là Rosen đã thức tỉnh Rinnegan. Mà trong truyền thuyết Rinnegan chính là lục đạo tiên nhân con mắt. Thật ra thì lục đạo tiên nhân tên là Osusuki Hagoromo, hắn còn có một người em trai là Osusuki Hamura. Osusuki Hamura cũng sở hữu một loại nhãn thuật đó chính là Tenseigen. Osusuki Hamura cũng có hậu nhân như anh trai mình đó là tộc Osusuki cùng Hyuga. Sau khi đem thập vĩ phong ấn lên mặt trăng, Osusuki Hamura đã dẫn theo tộc Osusuki lên mặt trăng để canh giữ xác của thập vĩ, còn tộc Hyuga thì ở lại trái đất. Rosen giải thích nói, nghe vậy chúng nữ hiểu ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Yuki nói. Không ngờ rằng Yuki lại là lục đạo tiên nhân em trai Osusuki Hamura hậu nhân. Nghe vậy Yuki cười có chút xấu hổ. Dù sao bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy không thấy xấu hổ mới lạ. Rinnegan là Sharingan tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Thì đương nhiên Byakugan cũng có thể tiến hóa thành Byakugan. Lần này ta muốn đi mặt trăng là muốn giúp cho Yuki thức tỉnh Tenseigen. Nếu thành công thì Yuki nàng sẽ tấn thăng lên thành lục đạo cấp. Rosen tiếp tục nói, hiện tại Yuki đã là ảnh cấp. Nếu như thức tỉnh được Tenseigen cùng đem khổng lồ Tenseigen năng lượng cho hấp thu thì nàng nhất định sẽ trở thành lục đạo cấp bậc. Cảm ơn ngươi Rosen, Yuki vẻ mặt hạnh phúc nói. Rất rõ ràng Rosen muốn lên mặt trăng để chiếm lấy Tenseigen tất cả là vì nàng. Có được một nam nhân chăm sóc cùng bảo vệ mình như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Được rồi, quan hệ của chúng ta thì cần gì phải nói cảm ơn. Ta cũng chỉ muốn ngươi có được lực lượng để tự vệ thôi. Rosen nói, hiện tại nếu như có thể giúp chúng nữ tăng lên thực lực thì Rosen sẽ không ngần ngại đi làm. Dù sao sau này khi hắn còn phải đi đến những thế giới khác nữa. Không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Bây giờ giúp các nàng tăng thực lực lên để đến lúc đó các nàng có thể tự bảo vệ bản thân. Được rồi. Vậy ngày mai ta cùng với Yuki cùng Isdet lên mặt trăng để chiếm lấy Tenseigen. Những người còn lại ở lại đây cố gắng tu luyện thêm, nhất là Seryu cùng Akame hai người các ngươi. Rosen hướng về phía Seryu và Akame nói. Nghe Rosen nói mình, Seryu cùng Akame cũng nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn nói. Hai người các ngươi đã sắp đạt đến siêu ảnh tầng thứ rồi nên việc tu luyện đừng bỏ bê giữa chừng. Rosen dặn dò nói, ta biết rồi, Akame nói, ta sẽ không phụ lòng đại nhân mong đợi. Cyril nói, thấy vậy Rosen gật đầu thỏa mãn. Sau đó Rosen liền cùng chúng nữ dặn dò một ít chuyện. Sáng hôm sau Rosen liền cùng Yuki cùng Isdet ba người cùng tiến về phía Hòa Quốc biên giới. Theo như hắn nhớ, hang động để tiến vào mặt trăng là nằm tại Hòa Quốc biên giới. Rosen cũng không biết chính xác địa điểm ở đâu. Hắn chỉ nhớ nơi đó là một cái hang động nằm sau thác nước nối liền với một con sông. Nhưng mà Hòa Quốc những nơi như vậy có hơn mười mấy nơi. Nên muốn tìm ra thì phải mất một thời gian. Cũng không còn cách nào khác, Rosen cũng chỉ có thể chậm rãi đi tìm từng nơi một, hy vọng là hắn sẽ gặp may mắn đi. Hết chương.